cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng thái tuế nhục đó, thịt chất tươi ngon, không giống thứ gì bay trên trời, cũng không giống thứ gì chạy trên núi, hơi giống thịt cá, nhưng không hề có mùi tanh, lại còn ngọt lịm, bà không nỡ ăn, chỉ dám nếm một miếng nhỏ xíu. Vốn dĩ xương cốt đau nhức, tinh thần mệt mỏi, đầu óc mơ màng đến mức chỉ muốn ngã xuống, ngủ một giấc dài không dậy nữa. Nhưng miếng thịt đó vừa vào bụng, liền như vạn thần quy vị, toàn thân bà thông suốt. Thứ thần kỳ như vậy, không phải tiên phẩm trong truyền thuyết thì là gì? Chắc chắn không phải vật phàm. Có được vật này, nhất định là ông trời thấy gia tộc Hoắc gia quá oan uổng, phái người đến cứu họ. Tứ tước, đều tại ta vô dụng. Lão phu nhân đờ, ớ, m vào n, g, ư, c mình, hận không thể để những lưu dân kia ăn thịt bà. Đừng ăn miếng thịt đó. Mất, mất rồi. Hoắc Trường An nghe xong cũng ngây người. Ánh mắt chàng rõ ràng trở nên ảm đạm. Mất thái tuế nhục, thân thể chàng không còn hy vọng nữa. Nương, đó là loại thuốc gì vậy? Chúng ta sau này mua lại không được sao? Lý Ngọc Chi và mấy người khác nhao nhao hỏi. Lão phu nhân lắc đầu khóc, dáng vẻ lòng như cho nguội. Giá mà sớm biết đã để Ngọc Chi ôm cái lọ, bà tranh cái tài cán gì chứ? Tăng Ninh giả vờ lục tìm trong mấy cái lọ gốm. Ngoài Vân Thủy Tiên đang lén lút nhìn nàng, không ai chú ý. Mà Vân Thủy Tiên dĩ nhiên cũng không nhìn ra điều gì. Lão phu nhân, đừng khóc nữa, thuốc còn mà, thứ quan trọng như vậy ta sao có thể để chung một chỗ được. Tăng Ninh mở nắp một trong các lọ cho bà xem, giọng nói điềm tĩnh mang theo sức mạnh xoa dịu mọi thứ. Đạo lý chứng không thể để chung một giỏ, ta vẫn hiểu. Lão phu nhân nhìn miếng thịt nhỏ trong lọ, lại một phen kích động. Sau khi trải qua đại bi đại hỷ, bà lập tức ngất xỉu tại chỗ. Thân thể bà vốn đã gắng gượng, nếu không phải mấy ngày nay Tang Ninh cho bà uống linh tuyền thủy, chắc hẳn đã ngã quỵ từ lâu. Một lúc luống cuống tay chân, lão phu nhân nhanh chóng tỉnh lại. Bà nhìn Tang Ninh đầy vẻ biết ơn, trong mắt là sự an ủi, cũng là sự khâm phục, càng có sự tin tưởng. Khi nguy nan ập đến, nàng không từ bỏ bất kỳ ai trong Hoắc gia. Nếu có lòng dạ khác, sẽ không làm chu toàn như vậy. Thay vì nói ông trời vì cứu Hoắc gia mà gửi đến thái tuế nhục, chi bằng nói là gửi đến Tang Ninh. Tang thị, còn thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tang Tu Khải sao? Hắn dù sao cũng là cha ruột của con. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Tang Ninh. Tang Ninh có thể thấy, mọi người hiện giờ rất cảm kích nàng, nhưng lại vì thân phận của nàng mà còn giữ lại chút gì đó. Nàng suy nghĩ một chút, liền ghé vào tai lão phu nhân nói một câu. Lão phu nhân nghe xong vô cùng kinh ngạc, không phải ruột thịt, chẳng trách lão thất phu kia lại nhẫn tâm vứt bỏ đứa nữ nhi này. Lão phu nhân rất nhanh chóng bình tĩnh lại, nắm tay Tang Ninh nói. Sau này, chúng ta chính là người nhà của con. Ngọc Chi, con mang tất cả đồ đạc lại đây. Gia đình chúng ta, con có thể làm chủ hay không? Hôm nay ta giao quyền làm chủ cho tứ tước. Con có ý kiến gì không? Lý Ngọc Chi sau khi ngạc nhiên, vội nói, nương, con không có ý kiến. Con đồng ý tứ đệ muội nắm giữ gia đình. Tạ Vũ Nhu nói, con cũng đồng ý. Hoắc Tĩnh Nhã, con cũng đồng ý. Tang Ninh, cái nhà này, con có gì để nắm giữ sao? Chắc chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý thôi. Uhu, sao có cảm giác như các nàng đang rũ bỏ trách nhiệm vậy? Cái gọi là nắm giữ gia đình mà lão phu nhân nói, chẳng qua là giao cho nàng quyền phân phối 30 lạng bạc còn lại, cùng với thức ăn, lão phu nhân. Nếu không thì người cứ, sao vẫn còn gọi lão phu nhân? Con nên gọi nương. Lão phu nhân giả vờ bất mãn, nhàn nhạt trách cứ. Hoắc Tĩnh Nhã khúc khích cười. Tứ tẩu, nàng có phải đang ngượng ngùng không? Đệ muội, mau gọi đi, sau này chúng ta chính là người một nhà thật sự rồi. Lý Ngọc Chi và Tạ Vũ Nhu cũng cười rục rã. Lão phu nhân là chủ nhà, nhận được sự công nhận của lão phu nhân, tức là có thể hoàn toàn tin tưởng Tang Ninh rồi. Giọng điệu của các nàng lập tức trở nên thân mật hơn. Hoắc Trường An nghe đến đây, trái tim bỗng nhiên thắt lại, đôi mắt phượng khẽ cụp xuống, che giấu sự căng thẳng. Chàng thấy Tang Ninh lộ ra vẻ mặt do dự, lập tức như bị hát một bát nước đá vào mặt, tỉnh táo ngay tức thì, muốn nói, nương, đừng làm khó người khác. Thân thể chàng vẫn chưa biết có thể khỏi được không? Nếu không khỏi, chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Một nữ tử như vậy, ngay cả khi chàng còn khỏe mạnh cũng không xứng. Huống chi hiện giờ thân tàn phế. Chàng muốn nói, Tang Ninh, không cần miễn cưỡng bản thân. Hôn nhân của chúng ta, vốn dĩ là một âm mưu của người khác. Đừng coi là thật, chỉ mong nàng giúp Hoắc gia thoát khỏi cảnh khốn cùng. Sau này, Hoắc gia sẽ là hậu thuẫn của nàng, tùy nàng đi bất cứ đâu. Chàng muốn nói, nhưng miệng chàng hé ra mấy lần, vẫn không thốt ra được một chữ nào. Rồi chàng nghe thấy Tang Ninh cất tiếng. Nương, vậy thì con sẽ gánh vác cái gia đình này. Mọi người đều rất vui mừng, nhưng Hoắc Trường An lại cau chặt đôi mày thanh tú. Nàng khẽ nhíu mày, dường như có điều gì phiền muộn, tuy cười nhưng trong mắt chẳng có mấy niềm vui. Cũng phải, Hoắc gia hiện giờ chính là một gánh nặng, ai lại muốn gánh vác cái gia đình này. Ngoan lắm, ta biết giờ đây chúng ta không còn như trước, làm chủ gia đình là một việc khổ cực, vất vả cho con rồi. Lão phu nhân vỗ vỗ tay Tang Ninh, hơi áy náy, nhưng sẽ không mãi như vậy đâu. Không sao đâu, vậy con sẽ dọn dẹp một chút. Hôm nay chúng ta sẽ ngủ lại trong núi này. Trước đây Tang Ninh cũng từng dẫn một nhóm người đi khắp nơi tìm kiếm món ngon. Quay chương trình, cứ coi như giống như trước đây vậy. Tang Ninh vừa đi, Vân Thủy Tiên liền bước tới. Dì mẫu, sắc mặt lão phu nhân nhạt đi. Đối với đứa tôn nữ này, bà ngày càng thất vọng. Cũng đều được học hành ở quan học. Mỗi đứa trẻ trong nhà đều chính trực, có trách nhiệm, duy chỉ có nàng ta có chuyện là tự mình chạy trước, không màng đến ai, dù nàng ta có ôm Cẩm Tâm một cái thì đã sao chứ. Cẩm Tâm, tâm tư của trẻ con là thuần khiết nhất, nó biết tổ mẫu này đã bỏ rơi nó. Lão phu nhân lau nước mắt, thật nực cười khi trước đây bà tự cho mình là người coi trọng nam nhi và nữ nhi trong Hoắc gia như nhau. Bởi vì bà từng ở biên thành, biết rằng nữ nhân không hề thua kém nam nhân, có thể xuống bếp làm món ngon, cũng có thể cầm S, U, N, G, G, I, E, C địch. Trước đây bà không ưa những gia đình bạc đãi nữ nhi. Kết quả cuối cùng, bà vẫn chọn Cẩm Đường, bỏ mặc Cẩm Tâm ở địa ngục. Cách chương.